Chương 1579, chỉ là bắt đầu. Âm ầm kinh thiên động địa âm thanh sấm sét, lần nữa theo kia vô tận trong mây đen truyền ra. Mặc dù tạm thời còn không có lôi đình xuất hiện, nhưng là trong mây đen hồng quang lại là điên cuồng tăng vọt, hoàn toàn chiếu sáng toàn bộ vô danh hoang giới bầu trời, như là bị tiên huyết dội qua. Thậm chí, giờ này khắc này, cho dù là đứng tại hoang giới bên ngoài, đều có thể nhìn thấy kia chói lóa mắt màu đo lôi quang. Hiển nhiên, bởi vì đột nhiên nhiều hơn 4 vị thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, để cái này vốn là vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Khương Vân một người đạo kiếp, không thể không cần một quãng thời gian đến dựng dục ra càng nhiều lôi đỉnh. Giờ khắc này, toàn bộ vô danh hoang giới bên trong, loại trừ cái kia liên miên không dứt tiếng sấm bên ngoài, không còn loại thứ hai thanh âm vang lên. Tất cả sinh linh, mặc kệ thân ở giới này vị trí nào, đều có thể rõ ràng trông thấy trên bầu trời này chân chính che khuất bầu trời mây đen cùng lôi quang. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn cái này như là tận thế cảnh tượng, gần như mỗi người đều là sắc mặt trắng bệnh, có núp ở trong kiến trúc, có là cuộn mình đứng lên thể, động cũng không dám động. Còn như Ma Vân Thành bên trong tất cả mọi người, càng là đã hoàn toàn thạch hóa. Bọn hắn ngược lại là đã biết được, đây là nhằm vào Khương Vân kiếp nạn, nhưng là kiếp nạn này, thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cùng nhận biết, để bọn hắn náo hải đều là biến thành không bạch nhất phiến, đã mất đi năng lực suy tư. Bọn hắn có khả năng làm, liền là lo lắng để phòng chờ đợi Trịnh Đức nàng dâu đã sớm ôm nhi tử đã một lần nữa trở xuống mặt đất, bị Trịnh Đức cưỡng ép nhét vào trong nhà hầm. Mà Trịnh Đức lại là cắn chặt răng, vẫn như cũ đứng ở bên ngoài, ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, trong lòng yên lặng khẩn cầu lấy Khương Vân có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Ẩn Hồng cùng Mạnh Tiểu bốn người cũng đã phân tán ra, dù sao tụ tập cùng một chỗ, liền sẽ để rơi xuống lôi đình đồng dạng dày đặc, uy lực tăng vọt. Bây giờ bọn hắn lẫn nhau chi gian đều chí ít duy trì vạn trượng cự ly, mỗi người đều là sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu mây đen. Mạnh Kiều QNZ rốt cục lấy lại tinh thần. Bất quá, nàng cũng không có đi xem kia mây đen, mà là nhìn về phía xa xa Khương Vân, trên mặt vẫn như cũ có một tia sợ hãi. Cái này e ngại, loại trừ là giờ phút này đối mặt với cái này tà ác Khương Vân chỗ sinh ra bên ngoài, chân chính căn nguyên lại là bởi vì trong ngộng. Nàng đã bị Khương Vân giết một lần quỷ tộc cứ việc không phải sinh linh, nhưng bọn hắn cũng là nhìn chăm chú, QNZ đồng dạng hội sẽ truy cầu chính mình đại đạo, có đạo tâm của mình. Mà bị giết một lần kinh lịch, cũng liền chẳng khác gì là tại Mạnh Kiều đạo tâm phía trên lưu lại một đạo khúc mắc, trở thành nàng cầu đạo trên đường một tảng đá lớn. Nàng vốn cho là chính mình chân chính nhìn thấy Khương Vân về sau, tất nhiên liền có thể giải khai khúc mắc, đạp tờ na tờ cự thạch. Thế nhưng là bây giờ nàng mới biết được, chính mình, tựa hồ sai. Bởi vì cái này Khương Vân, so trong mộng càng thêm đáng sợ. Khương Vân QNZ không tiếp tục đi tiếp tục truy kích gần hồng bọn hắn, dù sao mình mục đích đã đạt tới, xem trước một chút bọn hắn tại chính mình đạo kiếp phía dưới, sẽ ứng đối ra sao. Làm một lát trôi qua về sau, lôi quang liên tục trong mây đen, rốt cục có mở y chu cờ đạo màu đo lôi đỉnh rơi thẳng mà xuống. Đồng thời nhằm vào 5 người, hơn nữa còn là 5 vị cực mạnh người đạo kiếp, có thể dùng lôi đỉnh không những ở về số lượng là tăng gấp bội tăng trưởng, mà lại mỗi lần một đạo thể tích cũng là mở rộng đến chừng 2 trượng phương viên. Tại những này màu đo lôi đỉnh tràn ngập phía dưới, có thể dùng toàn bộ vô danh hoang giới nguyên bản tiểu bị nhuộm đỏ bầu trời, trở nên càng thêm lo e loe tờ lo a mà tờ ẩn hồng bọn 4 người trên thân riêng phần mi nhờ linh khí lan lộn, một mực nhìn chăm chú lên rơi xuống lôi đỉnh. Bọn hắn mặc dù bị Khương Vân kéo vào đạo kiếp bên trong, nhưng dù sao không phải chân chính những kiếp người, sở dĩ hàng lâm trên người bọn hắn lôi đỉnh, mỗi người chỉ có 9 đạo. Mà nhằm vào Khương Vân lôi đỉnh số lượng, lại là đạt đến 18 đạo lôi trụ, trong đó đạo văn điên cuồng lưu chuyển, mỗi lần một đạo lôi trụ chi gian nhìn như có cự đại khe hở, nhưng trên thực tế những này trong khe hở QNZ đồng dạng bị vô số đạo nhỏ như sợi tóc lôi đỉnh tràn ngập, nối liền không dứt. Có thể dùng lôi đỉnh bao trùm phương viên đạt đến vạn trượng xa, phát ra sắc ý, để thiên địa đều là vì chi run rẩy. Nhìn xem một màn này, liên ẩn hồng 4 người đều là trong lòng căng thẳng, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì cái này đại đạo đối Khương Vân lại có cửu hận lớn như vậy? Lúc này mới tính có chút ý tứ nhìn xem cái này 18 đạo lôi trụ, Khương Vân lại là cười ngạo nghễ, trên thân thể rốt cục bắt đầu có tịch diệt ma văn nổi lên. Đây đã là đạo kiếp đối với Khương Vân lần công kích thứ 5. Trước mặt 4 lần, Khương Vân vẹn vẹn nương tựa theo thuần túy nhục thân chi lực liền có thể trực tiếp chống lại. Lần này, theo lôi đỉnh số lượng cùng lực lượng gấp bội, để Khương Vân QNZ nhất định phải vận dụng tịch diệt ma văn. Bất quá Khương Vân vận dụng tịch diệt ma văn mục đích, lại cũng không là vì muốn đi gia tăng thân thể của mình lực phòng ngự, từ đó đi chịu đựng lấy cái này lôi đỉnh sức công kích. Ông những này số lượng không nhiều tịch diệt ma văn tại xuất hiện về sau, cũng không có lưu tại Khương Vân trên thân thể, mà là thoát ly Khương Vân thân thể, hội tụ tại Khương Vân Hướng trên đỉnh đầu, phân tán ra đến, hóa thành một cái chừng vạn trượng phương viên cự đại bàn tay. Sau đó, cái bàn tay này, đột nhiên một cái cầm kia từ trên trời giáng xuống 18 đạo lôi trụ, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, Tiêu Liên ẩn hồng mấy người cũng là khiếp sợ đến cực hạn, ẩn hồng trong miệng càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô, thật sự là người điên, ai cũng chưa từng gặp qua, tại độ đạo kiếp thơ ý điếm, có người vờ y ma không phải đi tiếp nhận đạo kiếp công kích, mà là trái lại đi tương đạo kiếp chi lôi bắt lại. Cái này thật sự là đối với đại đạo lớn nhất miệt thị. Bất quá, ẩn hồng bọn hắn cu nở dê không có thời gian đi để ý tới Khương Vân cái này điên cuồng như vậy hành kính. Bởi vì nhằm vào chúng ta bốn người lôi đình đã gần như đồng thời rơi xuống, vô tận lôi bạo, đem bọn hắn thân thể hoàn toàn nuốt hết. Mặc dù những này lôi đình cực lớn, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, ứng đối nhưng cũng không phải quá lãng phí lực. Bốn người đều là rất nhanh liền đem riêng phần mi nhờ trên thân bao phủ chín đạo lôi đình chi lực hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng mà cũng liền ơ thơ y điếm na y, sắc mặt bọn họ nhưng không khỏi lần nữa cùng nhau biến đổi. Bởi vì, cái kia bởi tịch diệt ma văn huyễn hóa mà xuất thủ trưởng, cái kia cầm 18 đạo lôi trụ bàn tay, tại trung điệp một nắm phía dưới, vờ ơ y ma đem 18 đạo lôi trụ sát nhập thành một đạo rộng mấy chục trượng cự đại lôi trụ. Đồng thời, cầm đạo này lôi trụ, cái bàn tay này liền như là cầm một cây gậy đồng dạng, hướng về ẩn hồng, trung điệp đập xuống Khương Vân vờ ơ y ma tương đạo kiếp chi lôi xem như vũ khí của mình. Đến thư A cơ công kích ẩn hồng. Người điên, Khương Vân, ngươi thật sự là người điên, loại trừ trong miệng không ngừng hét lên kinh ngạc thanh âm bên ngoài, ẩn hồng trong lòng đối với Khương Vân đã là hận thấu xương, giống như cái này vẹn vẹn chỉ là Khương Vân chính mình triệu hồi ra lôi đỉnh, dùng phương thức như vậy đến tiến hành công kích, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Có thế đây là đạo kiếp chi lôi, trong đó ẩn chứa chính là đại đạo chi lực lại thêm Khương Vân lực lượng thôi động, liền khiến cho loại công kích này lực lượng lần nữa gấp bội. Đạt đến liền hắn cũng không thể không coi trọng trình độ. Ầm ầm lôi trụ trùng điệp đập vào ẩn hồng trên thân, lôi quang nổ tung, ẩn hồng thân thể cu nở dê lần nữa bị vô tận lôi quang chỗ thôn phệ. Cho đến một lát đi qua, lôi quang mới dần dần biến mất, lộ ra trong đó sắc mặt xanh xám, mắt hiện sát khí ẩn hồng, mặc dù nhìn qua ẩn hồng là lông tóc vô thương, nhưng là chịu một kích này, trong cơ thể của hắn lại là đã có thương thế. Ẩn hồng nhìn chòng chọc vào Khương Vân, mà cùng ngày đồng thời, đen kịt bầu trời vờ y ma phát sáng lên. Kia nặng nghề mây đen hướng về bốn phía chậm rãi tan hẳn ra. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân đạo kiếp kết thúc. Đạo kiếp mỗi lần xuất hiện hình thức khác biệt, hạ xuống lôi đỉnh số lần số lượng cũng khác biệt, nhưng là chỉ cần mây đen tiêu tán, tiểu mang ý nghĩa đạo kiếp kết thúc. Ẩn hồng cùng Mạnh Kiều bốn người trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không có đạo kiếp kiềm chế, bọn hắn đối phó Khương Vân, cũng không cần lại co lại tay co chân về. Ẩn hồng càng là hướng phía Khương Vân một bước bước ra nói, Khương Vân, ngươi đạo kiếp đã kết thúc. Hiện tại ta xem ngươi còn có cái gì cậy vào. Khương Vân không có mở miệng, chỉ là trên mặt cười tà, nhưng là, nơi xa lại là bỗng nhiên có một cái thanh âm khác xa xa truyền đến, ta mới vừa nói qua, cái này, chỉ là bắt đầu.